Chương 280, chúc mừng ký chủ, ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Hệ thống thập phần cần ăn đòn địa nói một câu. Trần Hy không thèm để ý hệ thống, mà là chậm rãi nhắm lên cặp mắt mình, bắt đầu hồi tưởng lại chính mình trước thấy cảnh tượng. Trong thoáng chốc, một cổ thập phần thần bí chớ chắc lực lượng, bắt đầu ở Trần Hy trong đan điền chậm rãi sinh ra mở. Một cái thập phần ảm đạm điểm sáng, ở Trần Hy trong đan điền chậm rãi nổi lên. Này cái điểm sáng dáng vẻ, cùng Trần Hy trước ở một cái thế giới khác trông được đến điểm sáng, giống nhau y lìa hệt, hai người gần như không có khác nhau chút nào. Một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức, ở đó điểm sáng bên trong chậm rãi sinh ra ma ra. Trần Hy cặp mắt đột nhiên mở ra, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, toàn bộ khí tức người cũng bắt đầu biến hóa. Bởi vì Trần Hy vũ thánh cảnh giới, là hệ thống cưỡng ép cho hắn đột phá, cho nên hắn cũng không có lĩnh ngộ bất kỳ quy tắc chi lực. Mặc dù Trần Hy cảnh giới đã đạt đến nhập thánh cảnh đại viên mãn, nhưng trên thực tế, hắn và chân chính vũ thánh cường giả so với, vẫn có không ít chênh lệch, hắn chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một ngụy vũ thánh mà thôi. Đương nhiên, trước mặc dù Trần Hy không có lĩnh ngộ quy tắc chi lực, nhưng là hắn nhân làm đệ tử hùng hậu nguyên nhân, gần như cũng có thể hành hung tầm thường vũ thánh cảnh giới cường giả. Rốt cục thì lĩnh ngộ thứ một đạo quy tắc chi lực, bây giờ ta mới xem như chân chính bước vào vũ thánh cảnh giới. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn sung sướng vô cùng nói một câu. Trần Hy chậm rãi nhấc lên tay trái, hắn tay trái trong lòng bàn tay có một cổ nhàn nhạt sinh cơ ở bên trong vận chuyển trôi qua. Đáng tiếc, này quy tắc chi lực thật sự là quá khó khăn lĩnh ngộ, bây giờ ta cũng bất quá mới khó khăn lắm lĩnh ngộ một phần mà thôi. Trần Hy nhẹ nhàng cầm bàn tay mình, vẻ này nhàn nhạt sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, hắn chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Hệ thống, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó liền ở trong lòng nói một câu. Nhắc tới, Trần Hy đã rất lâu chưa mở qua chính mình bảng sở kỳ hiệu rồi. Hắn gần như rất ít ở hệ thống trong thương trường mua đạo cụ, trên căn bản đều dựa vào tại chính mình dốc sức làm cố gắng. Trần Hy vừa dứt lời, một cái thập phần hư huyễn quan bản, liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, đem ánh mắt của hắn hấp dẫn. Môn phái danh xưng, thiên đế phái môn phái chi chủ, Trần Hy môn phái cấp bậc, ngũ lưu môn phái thành viên xây dựng môn phái, tứ cấp môn phái kiến trúc, luyện thể các, luyện đăng các, luyện khí các chưa thấy tạo, đệ tử túc xá, dược điền, vạn kiếm các môn phái lãnh địa, tứ tượng sơn môn phái cống hiến môn phái danh vọng trong lúc vô tình. Đã có thể thu 8.000 tên đệ tử rồi không? Trần Hy khi nhìn đến bảng sở kỳ hiệu sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bây giờ thiên đế phái, tổng cộng mới chỉ có hơn 600 người mà thôi. Đừng nói là cùng trung tam môn so sánh với, coi như là một tòa bình thường lục phẩm môn phái, đệ tử số lượng đều phải vượt xa thiên đế phái. Là thời điểm nên thu một ít đệ tử rồi. Trần Hy chậm rãi há miệng, sau đó nhẹ nhàng nhỉ non một cái câu. Ken, gợi ý của hệ thống, ký chủ có tân kiến trúc có thể kiến tạo, xin hỏi có hay không xây. Vừa lúc đó, âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên truyền vào Trần Hy trong đầu. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không có lập tức xây tân vật kiến trúc, mà là từ gian phòng của mình đi ra ngoài. Liên quan tới vạn kiếm các giới thiệu, Trần Hy đã thật tốt tra xét mấy lần, vạn kiếm các cùng luyện đan các bất đồng. Nó cũng không chỉ là một căn phòng nhỏ, mà là một tòa thật to động tiên. Trần Hy bước nhanh đi tới môn phái sau núi, sau đó ở trong đó vạch ra một cái cấm khu. Ken, xin hỏi ký chủ có hay không ở chỗ này xây vạn kiếm các? Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Xây ở đem vạn kiếm các xây địa chỉ chọn xong sau, Trần Hy không do dự nữa, mà là khẽ gật đầu một cái, sau đó nói một câu. Ken, bắt đầu xây vạn kiếm các. Ken. Vạn kiếm các xây trùng, trước mắt xây độ tiến triển, 1%. Ken, vạn kiếm các đã xây hoàn thành. Ken, phát hành chi nhánh nhiệm vụ, mời tốc độ chủ mau sớm mang thân đệ tử xông vào vạn kiếm các, tìm một món chuyên thuộc về mình bản mệnh kiếm khí. Ken, cấp thưởng, cực phẩm dưỡng kiếm hồ lô một quả, cửu thiên kiếm quyết một quyển. Âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên lần nữa, ở trong lòng Trần Hy lật ra kinh đảo. Lại là cửu thiên kiếm quyết, phần thưởng này thật đúng là phong phú. Trần Hy vẻ mặt vẻ vui mừng nói, hắn giọng thậm chí đều có chút kích động. Liên quan tới này cửu thiên kiếm quyết, Trần Hy từng tại hệ thống trong thương thành lật tới quá, nhưng là ngại vì kia đắt vô cùng giá cả, cho dù hắn như thế nào đi nữa động tâm, lại cũng căn bản vô lực mua. Trần Hy vốn là dự định tiến vào này vạn kiếm các bên trong, tìm một cái chuyên thuộc về mình bản mệnh phi kiếm, bây giờ khi nhận được hệ thống chi nhánh nhiệm vụ sau này, trong lòng của hắn càng là vội vàng vô cùng. Trần Hy trực tiếp đi hướng chân truyền đệ tử túc xá, sau đó đem Hoàng Tuyển ba người kêu lên. Sư tôn, ngài có chuyện gì sao? Lâm Thiên Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Thiên Tuyết làm vì thiên đế phái đại sư tỷ, Trần Hy thủ tịch đại đệ tử, bây giờ thực lực, lại bị Hoàng Tuyển cùng Sở Vân hai cái này sau đó hạng người cho vượt qua. Này lệnh luôn luôn tâm cao khí ngạo Lâm Thiên Tuyết thập phần không phục, vì vậy nàng cả ngày đắm chìm bế quan bên trong, gần như một tấc cũng không rời. Thậm chí ngay cả trước mỏ linh thạch tranh đoạt, Lâm Thiên Tuyết cũng không có tham dự trong đó, mà là lựa chọn ở trong môn phái tiếp tục tu luyện. Lâm Thiên Tuyết thiên phú cực cao, hơn nữa có Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, cùng còn lại đủ loại vô số tài nguyên tương trợ. Nàng tu hành tốc độ cũng là thật nhanh, gần như đã sắp phải đến đạt đến vũ tôn rồi. Bổn tọa ngày gần đây tìm được một tòa động thiên, kia động thiên bên trong có vô số cực phẩm kiếm khí, các ngươi có thể nguyện theo bổn tọa tìm tòi một phen. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn mình tam tên đệ tử, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Động thiên này, không thể nào đâu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người cũng ngộp ép, vẻ mặt không dám tin. Thiên huyền đại lục động thiên thuật, cũng chỉ có 36 cái, mỗi một tòa động thiên, đều bị nhất phương cường đại vô cùng thế lực nắm trong tay, căn bản không có bất kỳ thừa ra. Trần Hy lại còn nói chính mình tìm được một tòa động thiên, đây quả thực lật đổ Lâm Thiên Tuyết tưởng tượng, chẳng lẽ sư tôn cướp bóc một tòa thánh địa huyền môn tứ tượng sơn bây giờ linh khí dày đặc trình độ, ít ỏi thấp hơn một loại tiểu phúc địa, nhưng là cùng những thứ kia truyền thừa rất xưa động tiên so sánh, lại vẫn có chênh lệch thật lớn. Sư tôn, đệ tử nguyện ý đi. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền không chút do dự nói. Đệ tử cũng nguyện ý. Sở Vân đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó liền lười biếng nói một câu. Sở Vân đối với cái này cái gì động tiên, nhưng thật ra là không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn đạt được bảo vật tài nguyên, đơn giản là không đếm xuể, nhiều đến không thể nhiều hơn nữa, nhưng là Trần Hy nếu phân phó, Sở Vân dĩ nhiên là nguyện ý đi, dù sao hắn ở trong môn phái tu luyện cũng rất là buồn chán, vừa vặn đi ra ngoài giải sầu một chút. Một cái thượng hạng kiếm khí Sở Vân thật đúng là không coi vào đâu. Trên người Sở Vân không nói xa cách quang là thượng hạng kiếm khí lời nói, phỏng chừng 1800 hẳn là có. Sư tôn cái kia, cậu Nguyệt có thể cùng chúng ta đồng thời đi sao? Hoàng Tuyển gãi gãi chính mình sau đó sắc mặt đỏ ửng nói một câu.